Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Mai phục. Vô sanh chủng rất đặc biệt, Lục Thiều Nhan nói ra. Vô luận cách xa nhau rất xa, thập tử công đều có thể một cái ý niệm trong đầu làm cho phản bội thủ hạ hồn phi phách tán. Cho nên hắn dưới quyền thế lực cũng phi thường đoàn kết, phi thường bàng đại. Hơn nữa thập tử công bổn nhân ở ẩn tội người trong cũng là đứng đầu nhất cường giả, đủ để sánh được cái kia vị trấn quốc công. Vậy đích xác thật lợi hại. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra, bất quá thập tử công cái này chủng có thế lực to lớn, ẩn tội người liên lụy nhiều như vậy, hẳn là dễ dàng hơn bắt được chứ. Làm sao liền vong ủy hội đều bắt không được hắn? Chúng ta thử qua, nhưng mỗi lần mới tìm kiếm đến hắn một chút tung tích. Chỉ là bắt được hắn một cái thủ hạ, cái kia thủ hạ liền lập tức hồn phi phách tán. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói. Hơn nữa thập tử công tựa hồ cũng có thể nhận thấy được giống nhau. Cứ nhiên mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra. Lẽ nào vô sanh chủng còn có thể cùng hưởng ký ức hoặc tin tức? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Không thể, Lục Thiều Nhan lắc đầu. Chúng ta cũng có qua cái này chủng suy đoán, cố ý đã nếm thử, còn bắt hắn thủ hạ làm qua một ít cạm bẫy. Nhưng theo kết quả xem, thập tử công cũng không biết. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nói ra, không nghĩ tới một cái nho nhỏ chỉ nam phòng, cư nhiên cũng có thể kéo ra nhiều chuyện như vậy tình. Đúng vậy a, Lục Thiều Nhan cau mày một cái, nói ra, Lâm Vũ, việc này ngươi ngàn vạn đừng thâm nhập điều tra, như tìm không được Bạch Ngọc Hầu coi như. Yên tâm, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, ta đã tìm được liên hệ Nam quận bá phương pháp, chờ đem hắn dẫn ra, theo cái kia đạt được đến Bạch Ngọc Hầu đích thực hạ lạc, liền có thể lui lại. Lục Thiều Nhan gật đầu, nói ra, được, vậy ngươi cẩn thận một chút đi. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Vũ cất điện thoại di động, lại liếc liếc mắt ngược lại ở bên cạnh Trần Việt Bảo Tiêu. Liền xoay người đi vào phòng họp, cái kia hai cái nằm vùng nam tử thấy Lâm Vũ tiến đến. Một người trong đó liền vội vàng hỏi, Lâm tiên sinh, làm sao bây giờ? Các ngươi ở chỗ này chờ, lập tức sẽ đến ngươi. Lâm Vũ tùy ý lưu lại một câu, sẽ cầm cái kia liên hệ Nam quận bá hắc sắc hình lập phương ly khai. Hiện tại tạm thời vẫn không thể dùng đồ chơi này, bởi vì theo Trần Việt trong lòng nghĩ đến xem, cái này gửi thư tín khí là có thể xác định vị trí. Hắn cũng lo lắng máy tính ném hoặc bị người đánh cắp đi gửi thư tín khí, cho nên cùng Nam quận bá hẹn xong gặp mặt về sau. Hắn bình thường đều là ở Dạ Tỉnh Tửu Ba đối đãi trên thập phần chung, sau đó mới bóp nát gửi thư tín khí, làm cho Nam quận bá xác nhận về sau, Nam quận bá mới sẽ ở rạng sáng 2 điểm đi Tây Giao bãi bỏ nhà xưởng cùng gặp mặt hắn. Lâm Vũ ly khai Vân Hồ cao ốc về sau, liền lái xe đi Dạ Tỉnh Tửu Ba. Đối đãi chừng 10 phân chung, liền bóp nát cái kia gửi thư tín khí. Sau đó, hắn đang ở Tửu Ba nhàm chán uống rượu, một mạch đợi được 1 giờ sáng, cự tuyệt không biết đệ mấy cái đến gần muội tử về sau. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lúc này mới ly khai Tửu Ba chuẩn bị đi bãi bỏ nhà xưởng. Lên xe về sau, Lâm Vũ vừa mới chuẩn bị cho xe chạy, cũng là bỗng nhiên cảm giác bên người âm khí tựa hồ so với bình thường trọng rất nhiều. Không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người Bùi Giai Ninh. Tức thì nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên nói ra, Giai Ninh, người thật giống như đến cấp độ S. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, đi, Bùi Giai Ninh chớp một cái con mắt. Này thì nàng thân thể đã khôi phục bình thường, cả người trên dưới da thịt đều xem không đến bất luận cái gì vết thương. Chỉ có y phục ở trên vết máu vẫn như cũ tồn tại. ngoại trừ mùi máu tươi trọng một ít, tưởng chừng như là một cái thanh thuần khả ái mỹ thiếu nữ. Thật nhanh, Lâm Vũ cười sờ sờ Bùi Giai Ninh đầu, muốn một cái, đem đặt ở ngồi phía sau nhất kiện âm vật cái viên này ngọc châm lấy ra. Đưa cho Bùi Giai Ninh, nói ra, dạ, bây giờ có thể hấp thu sao? Bùi Giai Ninh nhìn này cái ngọc châm, gật đầu, nhưng sau khẽ vồ lấy này cái ngọc châm, dùng sức xé ra, một cái khí lưu màu xanh phảng phất bị kéo ra đầu sợi một dạng. Theo trong ngọc châm bị liên tục không ngừng mà kéo ra ngoài. Lần này khí lưu màu xanh so với lần trước muốn nồng nặc nhiều. Phong hầu cấp quỷ hồn chấp niệm quả nhiên khác nhau. Nhưng về sau, Bùi Giai Ninh giống như là hút mì sợi giống nhau. Nhẹ nhàng vừa lên tiếng, cái kia khí lưu màu xanh đã bị hút vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào trong miệng của nàng. Quá nửa buổi, cái kia ngọc châm trên lưu lại chấp niệm tiêu thất. Chỉ còn hạ vô cùng mãnh liệt âm khí. Mà Bùi Giai Ninh trên người âm khí lại bắt đầu lấy có thể cảm giác tốc độ bắt đầu đề thăng. Lâm Vũ thuận tay thu hồi cái kia ngọc châm, liền thiếp thân thu được trong túi áo trên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vừa lúc nay muộn phải đánh cái, mang theo cái này ngọc châm cũng có thể hấp thu nhanh lên một chút. Bình thường mà nói, hấp thu âm vật ở trên âm khí là rất chậm. Muốn thân thể thuế biến, sẽ đi qua không ngừng tiêu hao tự thân âm khí, nhưng sau hấp thu âm vật ở trên âm khí đến bổ sung chính mình, là có thể dần dần thuế biến. Cái này giống như là chủy đả hoặc đúc luyện giống nhau. Như chỉ là bình thường tiêu hao, chỉ sợ hắn muốn vài thập niên tài năng hao hết sạch những thứ này âm khí. 40 phân chung sau, Lâm Vũ lái xe đến Tây Giao bãi bỏ cổng chính nhà máy trước. Cũng không lái xe đi vào, xe đỗ về sau, nhẹ nhàng giật mình liền trực tiếp phóng qua đại môn, vào u ám không người bãi bỏ nhà xưởng, chỉ có thể nghe được trong bụi cỏ dại truyền tới tiếng côn trùng kêu. Còn mơ hồ có rỉ sắt cùng mùi thối, mơ hồ có thể nghe được trong nhà xưng truyền đến động tĩnh. Lâm Vũ liền dọc theo nhà xưởng thông đạo, đi vào nhất chỗ nhà xưởng bên trong. Lâm Vũ liếc một cái bốn phía, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia từng cái giả vờ xi măng bao tải về sau. Nói ra, chớ núp, xuất hiện đi, ha ha, tiếng cười vang lên. Một hàng kia bao tải phía sau, bỗng nhiên đi ra một cái thân hình cao lớn nam tử. Hắn chỉ mặc bó sát người áo lót cùng quần, cả người cơ bắp đủ để cho rất nhiều nữ nhân thét chói tai. Một đôi hổ nhãn bén nhọn nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Ngươi chính là Nam Quận Bá? Lâm Vũ hỏi. Nam Quận Bá nhìn hắn, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị, hỏi ngược lại, ngươi chính là Lâm Vũ? Ngươi biết ta? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ta đương nhiên không biết ngươi. Thế nhưng chủ thượng biết ngươi. Nam Quận Bá cười lạnh nói, ngươi là Lục Thiều Nhan xem trọng ngươi. Liên quan tới ngươi tình báo, 3000 khách tửu lâu ra giá có thể không thấp đây. Bất quá, nay thiên ngươi có thể chết ở chỗ này, vừa lúc cho cái kia Lục Thiều Nhan một chút giáo huấn. Lâm Vũ nheo mắt lại, hỏi, chủ thượng, ngươi là nói thập tử công? Không phải đâu. Nam Quận Bá liếc nhìn hắn một cái, đùa cợt nói, chớ vọng tưởng chạy trốn, ta biết ngươi cũng là phong bá cấp thực lực, hư hư thực thực sở hữu đọc tâm, dự cảm các loại vương giả thiên phú, chung quanh đây tín hiệu đã bị che đậy, nay thiên ngươi chết định. Lâm Vũ đã đọc được hắn tâm tư, bỗng nhiên cao giọng nói, thật biết điều, Bạch Ngọc Hầu cũng tới. Đoán được thật chuẩn, có thể thật là có đọc tâm thiên phú. Sau một khắc, Lâm Vũ thân sau bỗng nhiên vang lên một cái âm nhu nam tử thanh âm. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, một cái mặt trắng như ngọc thon gầy nam tử đang đứng ở hắn thân về sau. Giống như là nữ tử giống nhau che miệng khẽ cười. rõ ràng là trong tài liệu Bạch Ngọc Hầu. Vì sao? Cái này Nam Quận Bá cùng với Bạch Ngọc Hầu rõ ràng cho thấy đã biết hắn sẽ đến. Cho nên trước giờ ở chỗ này mai phục, bọn họ là làm sao mà biết được? Lâm Vũ bỗng nhiên liên tưởng đến thập tử công mỗi lần đều có thể trước giờ đào tẩu. Không khỏi giật mình, lẽ nào cùng cái kia vô sanh trùng có quan hệ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?